Hoa tàn hoa khai, chương 85, góc truyện audio.com. Cố gắng áp chế nước mắt sắp trào ra. Sở Mộ Hiên nhìn Tư Đồ Thanh Lăng thật sâu. Đột nhiên cười to, được, được, được, rất tốt. Nói xong y dùng toàn lực giãy khỏi tay Tư Đồ Thanh Lăng. Không đợi Tư Đồ Thanh Lăng nói chuyện liền bước ra ngoài. Đến khi Tư Đồ Thanh Lăng nhận ra bản thân lỡ lời. Thân ảnh gầy yếu của Sở Mộ Hiên đã biến mất trong bóng đêm mênh mông. Suy sụp trở về ánh nguyệt cung. Nước mắt cuối cùng không kìm nén được trào ra từ bờ mi. Sở Mộ Hiên nhẹ nhàng vuốt ve bụng, lẩm bẩm với tiểu sinh mệnh bên trong. Hài tử, hôm nay ta mới biết trong lòng phụ thân con địa vị của ta nhỏ bé tới dương nào. Chỉ là một sủng vật để hắn đùa cợt. Ha ha, thật đáng buồn, so với ở đây bị hắn đùa cợt, phụ tử hai người chúng ta rời khỏi nơi này, tự chiếu cố cuộc sống của chính mình. Con nghĩ sao, hài tử trong bụng đương nhiên không có khả năng đáp lại Sở Mộ Hiên. Nhưng Sở Mộ Hiên vẫn tự mình khóc, tự mình nói ra hết nỗi thống khổ của bản thân, cũng không biết qua bao lâu, Sở Mộ Hiên mới mơ màng chầm chầm ngủ. Nửa mơ nửa tỉnh, nghe như có người đang nói chuyện. Sở Mộ Hiên mở đôi mắt mông lung buồn ngủ, nhìn thấy là đại ca Sở Mộ Hoan. Đại ca, sao lại là huynh, sao vậy, không phải Tư Đồ Thanh Lăng khiến ngươi vô cùng thất vọng. Đệ, không có đệ với Hà Đã, ta biết hắn vì Thanh Gia Thái Tử nên mới giận chó đánh mèo với ngươi. Sao đại ca biết, ha ha, bởi vì chuyện này do ta sắp đặt. Ta biết hôm nay là ngày giỗ của Thanh Sa, Tư Đồ Thanh Lăng nhất định sẽ tới phòng của Thanh Sa người mà hắn luôn hoài niệm. Cho nên ta đập bài vị của Thanh Sa, rồi lấy danh nghĩa Tư Đồ Thanh Lăng dụ ngươi tới đó. Mục đích là muốn thấy rõ tình nghĩa của Tư Đồ Thanh Lăng đối với ngươi ở mức nào, nhưng không ngờ ngươi trong lòng của hắn chẳng đáng một đồng. Thật là muốn cười. Sở Mộ Hoan ha ha cười, hóa ra tất thảy đều là ngươi. Đúng vậy, nhưng ngươi phải biết rằng, chuyện lần này đều vì suy nghĩ cho ngươi. Hôm nay ngươi thấy rõ sắc mặt đáng ghê tởm của Tư Đồ Thanh Lăng. Mặt khác, ta đã nói với ngươi, Hoa Thần Hạo sẽ sử dụng mọi thủ đoạn vì ngươi, thậm chí là chiến tranh. Ngươi cho rằng trong lòng Tư Đồ Thanh Lăng ngươi quan trọng hơn dân chúng Minh Thụy sao? Đệ, nhưng đệ đã nói đến một nửa. Sở Mộ Hiên cuối cùng vẫn là đem mang hài tử của hắn nuốt vào. Được rồi, những gì nên nói ta đều đã nói. Ngươi phải tin tưởng ca ca làm hết thảy đều vì muốn tốt cho ngươi. Đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta, sau này ngươi tự chăm sóc bản thân. Nói xong Sở Mộ Hoan thả người rời đi. Cách chương.